Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 15, lại cháy lên đồ đằng lửa. Người từ trường kỳ trong giấc ngủ tỉnh lại, sẽ tiến vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cần thời gian rất lâu, mới có thể biết rõ mình vị trí hoàn cảnh, mà đệ ngũ huyền tỉnh lại thời điểm. Càng là như vậy, chung quanh một mảnh lờ mờ, chỉ có nơi xa có một tuyến quang mang chiếu xạ tiến cái này trong mờ tối. Phía trước hắn là một đám không ngừng vũ đạo người nguyên thủy, trong miệng la lên quái dị khẩu hiệu. Đây là nơi nào? Hắn bắt đầu lấy là mình đang nằm mơ, về sau lại cảm thấy mình tại rạp chiếu phim nhìn mắt trần 3D. Nhưng chậm rãi, hắn nhớ tới mình xuyên Việt rồi. Đến một cái nguyên thủy bộ lạc xã hội, bị một cái tên nhỏ con ôm bốn phía chạy. Sau đó, hắn kinh lịch rất nhiều. Cuối cùng tại một lần đột phá thiên địa lao lô về sau, triệt để bất tỉnh đi. Bộ lạc của ta, hỏa ở lạc, hắn càng ngày càng thanh tỉnh, vội vàng dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đây là nơi nào? Làm sao đen như vậy? Cái này dẫn đầu nhảy tế tự múa vu. Không phải đời thứ ba vu. Đây là tình huống như thế nào? Đời thứ ba vu đâu? Trước mắt dẫn đầu khiêu vũ là một cái 16 tuổi duyên dáng yêu kiều. Người nguyên thủy, đây không phải hắn vu. Hắn vu mới 5 tuổi. Vẫn là một cái tiểu la lị. Ô ô ô, ô ô ô, dẫn đầu vu cao giọng la lên. Ý kia đệ ngũ huyền trong nháy mắt hiểu được. Trở về đi. Chúng ta đồ đằng, đời thứ ba vu, đã lớn như vậy sao? Đệ ngũ huyền rốt cục nhận ra cái này dẫn đầu vu chính là đời thứ ba vu. Cũng nhận ra đi theo đời thứ ba vu sau lưng khỏe mạnh như gấu đời thứ hai thủ lĩnh. Hắn không nghĩ tới, thời gian đã qua lâu như vậy, càng không có nghĩ tới. Bộ lạc vẫn như cũ có những người này, rét lạnh kia mùa đông bọn hắn là làm sao vượt qua? Dựa vào là, cái huyệt động này, đệ ngũ huyền suy tư, mặc cho đời thứ ba vu từng tiếng la lên, nhưng không có cho nàng bất kỳ đáp lại nào, thẳng đến đời thứ ba vu chuẩn bị kết thúc tế tự múa. Đệ ngũ huyền mới đột nhiên kịp phản ứng, hiện tại trọng yếu nhất không phải hiểu rõ hỏa bộ lạc đều kinh lịch cái gì, mà là nhóm lửa bộ lạc lửa, bản năng. Đệ ngũ huyền bắt đầu ảo tưởng lửa bộ dáng, nhưng mà chẳng kịp chờ hỏa diễm trong đầu hiện ra. Trước người đã xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm bởi vì không có chỗ cất đặt, liền trống rỗng đứng ở đồ đằng phía trước, nhìn rất là thần dị. Lửa, đời thứ ba vu đột nhiên mở miệng, lại là một cái chữ Hán phun ra, để đệ ngũ huyền kinh hỉ. Cái này đời thứ ba vu cũng không biết tại sao, thỉnh thoảng liền có thể phun ra một cái chữ Hán, coi là thật để đệ ngũ huyền cao hứng. Ô ô, toàn bộ lạc phảng phất vỡ tổ. Tất cả mọi người ngạc nhiên la lên. 10 năm, không biết bao nhiêu người đã bỏ đi hỏa đồ đằng. Chỉ có đời thứ ba vu kiên trì tế tự múa, mới có thể để bọn hắn cảm thấy còn có hy vọng. Nhưng cũng là cảm thấy, thật sự có rất nhiều người đã bỏ đi. Cảm thấy mình bộ lạc đồ đằng chết rồi. Nhưng mà 10 năm chờ đợi, tại thời khắc này, cuối cùng không có bị cô phụ. Ô ô ô, đời thứ ba vu nhanh chóng hướng đời thứ hai thủ lĩnh hạ mệnh lệnh. Đời thứ hai thủ lĩnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì phản bác. Lập tức đi ra sơn động, đệ ngũ huyền còn tại kinh ngạc với mình đối cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng khống chế vì sao như vậy thành thạo thời điểm, bị đời thứ ba vu ôm ra khỏi sơn động. Đây không phải đỉnh núi. Đệ ngũ huyền lập tức đánh giá ra địa hình trên khác biệt. Cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, mà lại mình còn được trưng bày trong sơn động. Hỏa ậu lạc nhất định kinh lịch biến hóa rất lớn. Bên ngoài sơn động là một mảnh rộng rãi đất trống. Đó có thể thấy được rất nhiều cây cối bị đẩy ngã. đây cũng không phải là trước đó Hỏa Bộ Lạc có lực lượng đệ ngũ huyền bị cất đặt tại chính bên trong một cái rộng lượng trên mặt cọc gỗ. Sau đó đời thứ ba vu nhanh chóng tại cọc gỗ trước trên đất chống dọn xong nhánh cây. Có bộ lạc người đưa lên tảng đá, đệ ngũ huyền dùng tảng đá đem nhánh cây quay lại. Sau đó, hắn đi đến đệ ngũ huyền trước mặt, dùng sắc bén tảng đá cắt vỡ bàn tay trái, dùng tay phải chiếm hết máu tươi. Tại đệ ngũ huyền trên thân một lần nữa viết xuống chữ hỏa. Hua, khi cái chữ này lại xuất hiện tại hình trụ tròn đồ đằng bên trên. Đệ ngũ huyền cảm thấy thể nội cực nóng lực lượng bị nhen lửa. Lực lượng này là cường đại như vậy mà bành trướng. 10 năm không dừng tế tự múa. Tích lũy đại lượng cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Lửa, không thứ bậc đời thứ ba vu làm ra cái gì động tác. Đệ ngũ huyền liền không kịp chờ đợi nhóm lửa bộ lạc lửa. Cùng tên nhỏ con vu một lần kia nhóm lửa bộ lạc lửa khác biệt. Một lần kia còn có hỏa tinh, khói xanh, lần này, hỏa diễm trực tiếp từ hỏa đồ đằng bên trong phun ra ngoài. Hạ xuống ở trên nhánh cây, nhóm lửa bộ lạc đồ đằng lửa, thiên địa này, ít đi rất nhiều trói buộc. Đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán, trước lúc này, hắn muốn động dùng cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng mặc dù không gọi được khó khăn, lại không thể như tâm tùy ý. Nhưng lần này sau khi tỉnh dậy, lực lượng phảng phất phát sinh biến hóa. Ô ô ô, đời thứ ba vu hưng phấn dơ cao mang lấy hỏa hồng sắc đầu lâu quyền trượng. Phát ra hưng phấn la lên. Ô ô ô, ô ô ô, bộ lạc người cùng theo reo hò. Lại một lần nữa xoay tròn nhảy vọt. Thậm chí trong mắt mọi người chảy ra nước mắt. 10 năm chờ đợi, bộ lạc lửa lần nữa nhóm lửa. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn không sợ giá lạnh, không sợ mãnh thú, rốt cục có thể không ngủ trong sơn động. Hưng phấn tiếp tục thật lâu, đời thứ hai thủ lĩnh thậm chí xuất ra chân quý giá thú thịt để đám người chia ăn. Mọi người vây quanh đồ đằng lửa không ngừng đảo quanh, phát tiết hưng phấn trong lòng. Đệ ngũ huyền thì nhìn xem kia hỏa hồng đầu lâu, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Rốt cục hắn suy đoán ra, khả năng này là đời thứ ba vu mẫu thân xương sọ. Khối này xương sọ, cảm giác liên lạc với ta rất thân mật a. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, nếm thử tới hỗ động. Hô, một cỗ đồ đằng lửa từ trên thân đệ ngũ huyền phun ra. Như hỏa long đồng dạng tiến vào hỏa hồng sắc trong xương sọ. Trong xương sọ nhóm lửa diễm. Kia hỏa diễm nhìn xem cực nóng vô cùng, nhưng không có thiêu hủy lấy chống đỡ xương sọ gậy gỗ. Cũng không có thiêu hủy kết nối lấy gậy gỗ cùng xương sọ dây leo. Khiêu động hỏa diễm xuyên thấu qua xương sọ hốc mắt, giống như đang chú ý đám người bình thường. Để cái kia vốn là quỷ dị xương sọ càng quỷ dị hơn. Ô, ô, tất cả mọi người đình chỉ chúc mừng. Nghi ngờ nhìn về phía đời thứ ba vu trong tay xương sọ. Đời thứ ba vu cũng nghi ngờ nhìn một cái hỏa đồ đằng. Sau đó lại hơi liếc nhìn trong tay quải trượng. Sau đó, hoặc là ra ngoài bản năng, hoặc là có một loại nào đó cảm ứng. Đời thứ ba vu giơ lên trong tay quải trượng, nhẹ nhàng đất vung về phía trước một cái. Hô! Một cỗ hỏa diễm từ xích hồng sắc xương sọ trong miệng thốt ra. Phun ra tại trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt đem cả cây đại thụ nhóm lửa. Ô ô, hỏa bạo lạc người đầu tiên là hoảng sợ tránh né. Sau đó ước mơ nhìn về phía đời thứ ba vu. Mà đời thứ ba vu thì kinh ngạc nhìn về phía quải trượng. Quải trượng trên xích hồng sắc đầu lâu bên trong hỏa diễm nhỏ đi một tia. Nhưng còn lại y nguyên đủ huy động hơn 10 lần. Đời thứ ba vu lại nhìn phía hỏa đồ đằng. Bởi vì cái này hết thảy đều phải nhờ vào hỏa đồ đằng. Xú nhà đầu ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Lão tử cũng không biết vì cái gì. Đệ ngũ huyền vô lương ở trong lòng nhả rãnh. Hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi.